Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, chương 1015, Diệt Kim Long. Kim sắc bóng người toàn bộ tử vong, đạo thứ nhất cột sáng biến mất, tại đạo thứ nhất cột sáng biến mất nháy mắt, cái kia đạo thứ hai cột sáng, oanh một tiếng nổ tung, vô tận sắc thái thoạt nhìn cực kỳ rực rỡ tươi đẹp. Nổ tung về sau, tạo thành hằng hà quang điểm, những điểm sáng này nhanh chóng dung hợp, trong nháy mắt, tự biến thành hai cái trường long. Cái này hai cái trường long, như cũ là kim sắc, bất quá hắn toàn thân phát ra khí tức, nhưng lại so với cái kia kim sắc thân ảnh không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Ngao tương đương, kinh thiên tiếng si, âm thanh chi âm tại lúc này truyền ra. Cái kia hai cái trường long xuất hiện trong nháy mắt, bay thẳng đến Thanh Lâm lao nhanh mà đến. Thanh Lâm ánh mắt lập lòe, mặt sắc mặt ngưng trọng, khi lui về phía sau, hai đấm đồng thời chém ra. Rầm rầm, hai cái cực lớn nắm đấm, dung hợp ngũ hành pháp tắc, riêng phần mình hướng phía một đầu dài long oanh kích đi qua. Cái kia hai cái trường long cũng là cái đuôi lớn quét ra. Hung hăng đụng vào trên nắm tay, bành nhanh, trầm đục xuất hiện, Thanh Lâm đồng tử co rụt lại, hắn chỗ đánh ra hai quyền, ở đằng kia cái đuôi lớn phía dưới, vậy mà trực tiếp sụp đổ. Dùng ta thực lực hôm nay, bảy song vũ dực triển khai phía dưới, liền trước khi cái kia năm tinh tinh không chí tôn kim sắc thân ảnh cũng không là đối thủ. Nhưng này hai cái trường long, nhưng lại trực tiếp đem quả đấm của ta sụp đổ. Kỳ thật thực lực ít nhất cũng là 6 tinh tinh không chí tôn. Thanh Lâm trong nội tâm thì thào, thần sắc càng thêm âm trầm. Chỉ là đạo thứ hai cột sáng mà thôi, liền xuất hiện tương đương với 6 tinh tinh không chí tôn kim sắc trường long. Cái kia đạo thứ ba cột sáng, đạo thứ tư cột sáng, thậm chí đệ ngũ đạo cột sáng chính giữa, chẳng lẽ còn có thể có thất tinh, tám sao, thậm chí là cửu tinh tinh không chí tôn hay sao? May mà, đây chỉ là thiên kiếp, thiên đạo ngưng tụ mà ra, không có nhân loại linh trí. Bằng không mà nói, cái này hóa thần kiếp, Thanh Lâm tuyệt đối không có khả năng vượt qua. Trách không được cái kia Bạch Ma lão tổ hội như vậy ngăn trở ta. Mặc dù đây chỉ là thiên đạo ngưng tụ ra đến đồ vật, cũng không phải bình thường người có khả năng chống cự. Thanh Lâm thở sâu, ở đằng kia hai cái đuôi lớn hoành quét tới thời điểm, thân ảnh nhanh chóng nhanh lùi lại. Cùng lúc đó, rầm rầm chi âm ở trên hư không vang lên, lôi điện pháp tắc tại đây một cái chớp mắt, bị Thanh Lâm triệu hoán mà ra. Vốn chính là một mảnh hắc vân khu vực, bởi vì lôi điện pháp tắc xuất hiện, lại là hiện ra vô tận mây đen. Những cái kia mây đen chính giữa, kinh thiên lôi điện nổ vang, đùng rung động không ngừng. Đi, Thanh Lâm thủ trưởng vung lên, cái kia diệt đạo cấp lôi điện pháp tắc, vậy mà cũng là hóa thành hai cái trường long, bất quá là xanh đậm chi sắc, tại gào rú chính giữa, thẳng đến cái kia hai cái kim sắc trường long mà đi. Đương nhiên, chỉ dựa vào lôi điện pháp tắc, không có khả năng sẽ là cái này hai cái kim sắc trường long đối thủ. Cái này một cái chớp mắt, ngũ hành pháp tắc cũng là thi triển mà ra, đồng dạng hóa thành hai cái trường long, rầm rầm rầm oanh, ngập trời chấn minh truyền lại bát phương, trọn vẹn bốn đầu trường long, hướng phía đối phương gào rú chính giữa, vọt tới, gần kề nháy mắt, song phương là được chiến đấu vô số lần. Thanh Lâm sắc mặt có chút khó coi, bởi vì mặc dù là ngũ hành pháp tắc cùng lôi điện pháp tắc đồng thời xuất kích, cũng bị cái kia hai cái kim sắc trường long không ngừng bức lui, lập tức muốn tiêu tán. Cái này hai cái kim sắc trường long, cùng lúc trước những cái kia kim sắc thân ảnh đồng dạng, mỗi lần công kích, hắn lực công kích đều sẽ nhanh chóng dung hợp, nhất định phải từng cái đánh bại mới có thể vượt qua cái này đạo thứ hai cột sáng. Thanh Lâm ánh mắt nhất thiểm, ngón trỏ duỗi ra, hướng phía cái kia trong đó một đầu dài long có chút một điểm. Định, dùng Thanh Lâm thực lực hôm nay, tuy nói đã rất mạnh, nhưng này hai cái trường long, dù sao cũng là sáu tinh tinh không chí tôn. Trên thực tế, Thanh Lâm căn bản là định bất trụ chúng. Nhưng mà, giờ phút này Thanh Lâm, nhưng lại liều mạng chính mình bị cắn trả. Hay là thi triển ra cái này định thân thuật. Phốp, Thanh Lâm một ngụm máu tươi phun ra. Sắc mặt trắng bệch, trong cơ thể truyền ra bang bang trầm đục. Hắn thân ảnh cũng là trực tiếp bay rớt ra ngoài. Hắn bị thương, nhưng cái này bị thương thành quả. Nhưng lại thành công đem cái kia trong đó một đầu kim sắc trường long định trụ. Đương nhiên, mặc dù là định trụ, cũng chẳng qua là một cái chớp mắt mà thôi. Nhưng một cái chớp mắt thời gian, đối với Thanh Lâm mà nói, đủ để làm rất nhiều sự tình. Giống tương đương, ngũ hành pháp tắc biến thành làm trường long đi thẳng tới cái kia kim sắc trường long. Trước mặt, miệng rộng mở ra, hung hăng cắn xé đi lên. Cùng lúc đó, cái kia lôi điện pháp tắc biến thành làm trường long bịch một tiếng tản ra. Biến thành kinh thiên lôi điện lớn, tại một mảnh nổ vang chính giữa, hung hăng oanh kích tại cái kia kim sắc trường long thân thượng. Chết, Thanh Lâm ánh mắt đại hàn, hắn thủ trưởng hóa thành trường đao, bằng vào tám sao thiên không chí tôn thân thể chi lực. Hung hăng bổ một phát, xoẹt, cái này bổ một phát phía dưới, hư không lập tức nghiền nát, một đạo cự đại trường mang, mang theo sắc bén, mang theo đáng sợ khí tức, hung hăng bổ vào cái kia kim sắc trường long đầu đỉnh. Kim sắc trường long vốn đã bị ngũ hành pháp tắc cắn xé bị thương, lại bị lôi điện pháp tắc chỗ oanh kích tàn phá không chịu nổi. Giờ phút này định thân thuật vừa mới mất đi hiệu lực, nó chính phải phản kích. Có thể Thanh Lâm trường đao, nhưng lại theo đầu của nó đỉnh bổ xuống dưới. Cái này bổ một phát, cái kia kim sắc trường long phát ra cực kỳ đau đớn kịch liệt gào rú chi âm. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn gào rú nháy mắt biến mất. Cái kia cực lớn long thể cũng là oanh một tiếng băng khai mở. Thấy vậy, Thanh Lâm thần sắc vui vẻ, đang muốn giải quyết điều thứ hai trường long, nhưng lại kinh hỉ phát hiện, cái kia điều thứ hai trường long thân thể, vậy mà cũng là tại lúc này bắt đầu hỏng mất, nguyên lai là như vậy. Thanh Lâm ánh mắt lập lòe, lẩm bẩm nói, đạo thứ nhất cột sáng, chính là khí thần hợp nhất, cái này đạo thứ hai cột sáng, là được bản tôn cùng phân thân. Vô luận cái kia một đạo tử vong, đạo thứ hai, đều sẽ cùng theo trực tiếp sụp đổ. Như thế nói đến, ngược lại là ta oan uổng thiên đạo, thực sự không phải là nó không nên đưa ta vào chỗ chết, mà là cái thiên kiếp này uy lực, vốn là như thế. Đang nói chuyện đó thời điểm, Thanh Lâm hay là hừ lạnh, hắn đối với thiên đạo, không có chút nào hảo cảm. Như thiên đạo thật sự không nghĩ đưa mình vào tử địa, há lại sẽ tại chính mình đột phá thiên không chí tôn thời điểm cho mình đáp xuống loại này thiên kiếp, hơn nữa còn là cực kỳ khủng bố hóa thần kiếp. Đạo thứ nhất cột sáng, ta dùng thân thể cùng ngũ hành pháp tắc dung hợp. Đạo thứ hai cột sáng, ta thi triển ra lôi điện pháp tắc. Kế tiếp đạo thứ ba cột sáng, chỉ sợ tựu cần ta thi triển cái kia cấp thế giới pháp tắc rồi. Thanh Lâm hít vào một hơi, thủ đoạn của hắn phần đông, đây cũng là hắn có tự tin dám đến độ kiếp nguyên nhân. Có lẽ cái kia về sau mấy đạo cột sáng chính giữa, hoàn toàn chính xác có thất tinh, thậm chí tám sao, chín tinh tinh không chí tôn tồn tại. Nhưng Thanh Lâm, như trước không sợ. Bởi vì này chỉ là thiên kiếp, mà không phải là cường giả chân chính. Như đổi lại lúc khác, Thanh Lâm thật đúng là không nhất định có hay không thực lực này có thể cùng như thế cấp bậc người đối kháng. Vô song thần quốc hoàng cung, Thanh Ngưng nhìn qua bị phong tỏa ở thiên không, lo lắng nói, không biết phụ thân hiện tại thế nào. Cái này hóa thần kiếp mạnh như thế, phụ thân có thể vượt qua sao? Yên tâm, Thanh Lâm dám đi độ kiếp, tự nhiên có hắn độ kiếp vốn liếng cùng tín tâm. Yêu thiên cũng là chằm chằm vào hư không, lẩm bẩm nói, thiên kiếp là kiếp, cũng là số mệnh, như thế kinh người thiên kiếp, nghĩ đến chỗ tốt cũng sẽ không biết thiểu. Thanh Lâm vượt qua về sau, kỳ thật thực lực, chỉ sợ vừa muốn lại trở mình một cái đằng trước tầng thứ. QC chút chuyện mới. http://tuyuyencv.com/cai-nối-tsi-gạch-nối-tsu-huyền-huyễn-quen-mà-là. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.